Chương 814, không cam lòng làm nô 34. Hoàng hậu nói, cũng bất đắc dĩ thở dài, không phải hoàng hậu không muốn buông xuống sở hữu quy củ cùng hoàng thượng ở chung. Hoàng thượng cảm thấy tại hoàng hậu nơi này có quy củ tại thoải mái bên trong luôn có điểm không được tự nhiên, hoàng hậu lại làm sao không phải như thế. Chỉ là hoàng thượng tính tình, hoàng hậu rất lý giải, coi trọng thể thống quy củ rộng lớn tại thoải mái, bởi vậy hoàng hậu căn bản là không dám làm ra nửa phần bất hòa hoàng hậu thân phận sự tình, trừ ngẫu nhiên ngầm không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Đôi khi, bản cung thậm chí có chút hâm mộ những kia bình thường nhân gia phu thê. Ít nhất các nàng không cần đối mặt trượng phu như vậy nhiều nữ nhân, có thể tùy ý cùng trượng phu ở chung mà không tất khắp nơi theo thể thống quy củ, có thể dùng các loại thủ đoạn mượn sức trượng phu tâm. Mà không tất bởi vì là hoàng hậu, bởi vì là một quốc chi mẫu mà nhất định phải coi trọng thể thống quy củ, nhất định phải bảo trì trang trọng, nhất định phải không đố kỵ, nhất định phải đem hoàng thượng nữ nhân chiếu cố tốt, đem hoàng thượng đứa nhỏ cho rằng là chính mình đứa nhỏ noãn hương nhìn hoàng hậu bi ai bộ dáng. Nhịn không được đi theo thở dài, mấy năm nay hoàng hậu thường xuyên có như vậy cảm thán, nói đến cùng hay là bởi vì, có nữ nhân kia không hy vọng có thể cùng trực tiếp trượng. Phu cử án tề mi ân ái lưu luyến, không hy vọng có thể phu thê thổ lộ tình cảm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhưng là trở thành hoàng hậu, này đó niệm tưởng liền định trước chỉ có thể là cái không thực tế niệm tưởng, cùng hoàng đế ở giữa, có thể giống như nay tôn trọng đã là hoàng hậu phí tâm chủ tính kết quả. Cho nên hoàng hậu trong lòng mới có thể cảm thấy bị đè nén. Đến là Hà Nhi nhìn thương tâm hoàng hậu, mím môi nói, nhưng là, nô tỳ lại không cho là như vậy, nương nương, vẫn là làm hoàng hậu càng tốt chút. Noãn Hương nhíu mày nhìn về phía Hà Nhi, khẽ lắc đầu ý bảo Hà Nhi câm miệng, cái này Hà Nhi chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng tính tình hướng. Hoàng hậu lúc này chính thương cảm, Hà Nhi như vậy không phải chọc hoàng hậu trong lòng không thoải mái sao. Đến là hoàng hậu nhìn đến Noãn Hương động tác, nhịn không được bật cười nói, hảo Noãn Hương, ngươi không cần ý bảo Hà Nhi ngậm miệng, bản cung đến là muốn nghe một chút Hà Nhi ý tứ là cái dạng gì. Được đến hoàng hậu cho phép sau, Hà Nhi mới nói, hoàng hậu nương nương nói dân gian thê tử không cần đối mặt trượng phu vô số nữ nhân, nhưng là phụ thân của Hà Nhi chỉ là cái phổ thông tiểu dân, lấy làm ruộng mà sống, trung thu hoạch hơi chút phong phú một ít. Phụ thân của Hà Nhi liền mua một cái tiểu thiếp trở về. Từ lúc có tiểu thiếp, phụ thân của Hà Nhi liền nhìn không tới ta nữ nhi này cùng vì gia đình làm lụng vất vả mẫu thân. Đợi đến phụ thân tiểu thiếp sinh nhi từ sau, liền Hà Nhi ca ca cùng đệ đệ cũng đi theo thất sủng. Hà Nhi cùng mẫu thân ở trong nhà càng là qua ngay cả cái tỷ nữ cũng không bằng. Nếu không phải luật pháp văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn tiểu thiếp phụ chính, mẫu thân của Hà Nhi sớm đã bị phụ thân bỏ. Đổi cái kia tiểu thiếp làm chính thê. Phụ thân của Hà Nhi là gia tộc trưởng tử, mẫu thân tuy rằng không chịu phụ thân sủng ái, nhưng vẫn là tông phụ, thân là gia tộc tông phụ, phải tuân thủ nhiều quy củ như Long Châu, mỗi người hà khác, bất quá là cái bất nhập lưu tiểu tiểu gia tộc, quy củ lại nhiều như ngôi sao. Sau này, Hà Nhi ra hương liên 2 năm bị thai, thu hoạch giảm sản lượng, trong nhà không qua được, phụ thân của Hà Nhi luyến tiếc chính mình tiểu thiếp cùng thứ tử, thế nhưng muốn điển thê Hà Nhi trong mắt đột nhiên doanh đầy nước mắt, nhìn hoàng hậu hỏi, hoàng hậu nương nương, ngài cũng biết điển thê là ý gì? Hoàng hậu mờ mịt lắc đầu, nàng chưa bao giờ biết trên đời có điển thê vừa nói. Hà Nhi lau nước mắt, tiếp tục nói, nương nương xuất thân mọi người, tự nhiên sẽ không ngoài sáng. Bạch, cái này người nghèo ở giữa tập tục xấu. Điển thê, chính là nghèo nhân đem mình trong nhà đặc biệt am hiểu sinh nhi tử thê tử, thuê cho một ít địa chủ phú thương một đoạn thời gian. Vì này chút địa chủ cùng các phú thương sinh đứa nhỏ để đổi thù bạc, đợi đến sinh hạ đứa nhỏ sau, bị điển ra ngoài thê tử liền sẽ trở lại nhà chồng. Điển thê qua nữ nhân về đến nhà cũng sẽ bị thụ kỳ thị, bởi vì các nàng bất chính khiết, nhưng là, đây không phải là nam nhân chính mình lỗi sao, bọn họ vô dụng đem mình thê tử đưa cho nam nhân khác sinh đứa nhỏ đến kiếm tiền, lại khinh bỉ vì chính mình đổi lấy tiền tài thê tử, cỡ nào đáng cười. Hoàng hậu nương nương, ngài biết sao? Hàng năm trong cung đều có người đi trong thôn chọn mua tướng mạo đoan chính nữ hài vào cung bồi dưỡng làm cung nữ, nhưng mà không phải sống không nổi người ta, không có nữ hài nguyện ý vào cung vì cung nữ. Bởi vì cung nữ mệnh quá tiện, một hồi bệnh, một chút sai lầm, chủ tử một câu liền có khả năng muốn mệnh đi, liền tính trong lúc không có chết, đợi đến cung nữ năm mãn ra cung, cũng đã hoa tàn ít bướm, nửa đời sau định trước đau khổ. Vài lần trước trong cung đi nhân chọn mua cung nữ, nô tỳ nương đều liều mạng ngăn cản muốn để ta đi làm cung nữ phụ thân, nhưng là lúc này đây, nô tỳ chủ động tìm được đến chọn mua cung nữ nhân, tự bán tự thân mới đổi hồi mẫu thân không bị điển thê vận mệnh. Nô tỳ là may mắn, vào cung không bao lâu liền bị hoàng hậu nương nương nhìn trúng, ban thưởng không ngừng, nhượng nô tỳ có tiền tài đưa về nhà chung, cam đoan phụ thân không đến mức tiếp tục đánh điển thê chú ý, sau này nô tỳ thành nương nương tâm phúc. Nô tỳ mang người ra cung dựa vào nương nương thân phận, chấn nhiếp phụ thân một phen mới để cho phụ thân không dám tiếp tục bắt nạt mẫu thân, nhượng mẫu thân chiếm được đích thê hẳn là có tôn vinh, nhượng kia tiểu thiếp cùng thứ tử không dám tiếp tục đạp trên mẫu thân ta cùng ca ca đệ đệ trên đầu tác vai tác phúc. Mà tại dân gian, như cha ta nam nhân như vậy, tùy ý có thể thấy được, cho nên nương nương, cái gọi là dân gian bình thường phu thê, không có ngài nghĩ như vậy tốt. Hà Nhi một phen nói xuống dưới, hoàng hậu sớm đã không có thương cảm cảm xúc, nàng đã muốn bị Hà Nhi trong miệng cái kia thê thảm thế giới cho khiếp sợ, đến là Noãn Hương không thế nào ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng là người nhà bình thường nữ nhi, mặc dù không có trải qua này đó, lại là nghe nói qua. Hoàng hậu kéo lại Hà Nhi tay, có chút thương tiếc nói, hảo Hà Nhi, ngày mai bản cung ban cho ngươi mẫu thân một ít gì đó, liền nói là phần thưởng nàng nuôi dưỡng một nữ nhi tốt. Hà Nhi vội vàng quỳ xuống, nương nương, ngài không cần như thế, nô tỳ nói này đó không phải bán đáng thương đòi thưởng. Hoàng hậu lắc đầu cười cười, ngăn chặn Hà Nhi muốn tiếp tục biện giải miệng. Ôn Nhu nói, bản cung biết, Hà Nhi ngươi một mảnh trung tâm, nói những thứ này là vì nhắc nhở bản cung, dân gian càng thêm không chịu nổi. Hơn nữa ngươi tại bản cung bên người nhiều năm như vậy, muốn dùng thân thế bán đáng thương đòi thưởng đã sớm làm, chỗ đó dùng chờ tới bây giờ, bản cung sẽ không hiểu lầm. Bản cung chỉ là hy vọng cho bản cung bên cạnh chi kỷ nhân chỗ dựa, nhượng mẫu thân của ngươi có thể qua càng tốt chút. Hà Nhi trong mắt rưng rưng, đối với hoàng hậu thật sâu đã bái đi xuống, nương nương, nô tỳ tạ nương nương tiến phong tĩnh tiệp dư thánh chỉ cùng hoàng hậu ý chỉ rất nhanh liền hạ đạt đến ánh nguyệt cung. Tĩnh Tiệp Dư nhìn trong tay thánh chỉ, nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, nhiều năm như vậy, nàng vẫn chờ đợi mình có thể có một cái phong hào, so đối tiến vị khát vọng còn lớn hơn, bởi vì trong hậu cung, phong hào so tiến vị còn khó. Nay rốt cuộc có phong hào, liền tính cái này phong hào chỉ là cái tính tự lại như thế nào, nàng biết hoàng thượng vì cái gì cho nàng cái này phong hào, nhưng là, Tĩnh Tiệp Dư nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, liền xem như loại này lại như thế nào.